Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi vẫn luôn lôi kéo Tất Nguyệt chạy đến quấn qua nhà ăn cao ốc mới dừng lại. Uy, làm gì rồi, ở nơi này ngồi một hồi. Nàng đem Tất Nguyệt kéo đến một cái ghế dài thượng ngồi xuống. Dụ Nghi Chi, lá gan ngươi thật là lớn cực kỳ, bị người khác nhìn thấy ngươi đi cùng với ta làm sao bây giờ? Sẽ không ai, lúc này như thế thiên, coi như nghỉ giữa khóa cũng không ai đến. Chưa nói chi là hiện đang đi học. Ngồi chỗ này làm gì? Tất Nguyệt A bắt đầu. Hảo mẹ hắn lạnh, thành phố ca đông trời là ấm đông. Nhưng năm nay ăn Tết sớm, lập tức là Tết Nguyên Đán. Cuối kỳ thi, sau đó chính là Tết âm lịch. Bắt đầu mùa đông sâu, nhiệt độ vẫn là giảm không ít. Dụ Nghi Chi đồng phục bên ngoài bộ một tầng thật mỏng đồ bông. Nàng lúc này ngồi ở Tất Nguyệt bên người, xích lại gần, cái mũi đối Tất Nguyệt ngửi hai người. Tất Nguyệt tâm phanh phanh nhảy hai cái, lui lại. Ngươi làm gì? Đổi là cẩu. Dụ Nghi Chi híp mắt. Ngươi tối hôm qua là không phải uống rượu. Ngươi quản lão tử. Dụ Nghi Chi bĩu môi. Không quản thì không quản. Nàng rụt về lại ngồi qua một bên. Tất Nguyệt nhìn một bên mặt của nàng một hồi, vô cùng phiền não xách một tiếng. Quản quản quản, ngươi phải làm sao quản đi? Dụ Nghi Chi nhếch miệng. Từ đồ bông trong túi lấy ra một cái xinh xắn cốc giữ nhiệt đưa tới. Cái này cái gì? Canh giải rượu, ngươi trước đó liền biết ta tối hôm qua muốn uống rượu. Ân, tối hôm qua ngươi đưa ta hồi trường học thời điểm, bên cạnh lái xe bên cạnh gọi điện thoại, ta nghe được. Khoảng thời gian này Tất Nguyệt vẫn luôn ở tích lũy tiền, đại đa số thời gian vùi ở xe gắn máy đi, cho nên tối hôm qua Mẫn Ca gọi ăn cơm nàng hay là đi, nhân mạch cùng cảm tình nhất định phải nghĩ đến gắn bó. Tất Nguyệt tiếp qua cốc giữ nhiệt vặn ra, canh gừng, ân, đường đỏ canh gừng, tăng thêm quýt gỗ dầu. Tất Nguyệt uống một ngụm liền cau mày, Dụ Nghi Chi nhà ngai a di nên đuổi, nấu như thế một chén nhỏ nàng thả nhiều ít đường. Nghĩ hầu người CS3T nha, Dụ Nghi Chi trầm mặc một hồi, nhỏ giọng lầu bầu, ta nấu, cái gì, ta làm sao dám để a di nấu canh giải rượu, bị coi là ta uống rượu làm sao bây giờ. Ta tối hôm qua thừa dịp A-di ngủ bản TH4N nấu. Tất Nguyệt trầm mặc thật lâu. Nguyên lai ngươi cũng có nhược điểm A, nữ thần. Nàng miễn cưỡng tựa ở TA3N ghế dài. Một ngụm nhỏ uống vào. Dụ Nghi Chi đưa tay cướp. Quá ngọt thì đừng uống. Tất Nguyệt đem cái ly nâng cao không cho nàng. Lão tử để ngươi quản một lần cũng không tệ. Hiện tại còn nghĩ quản lão tử. Dụ Nghi Chi nắm chặt Tất Nguyệt rũ xuống TA3N đầu gối một cái tay khác. Tất Nguyệt một đốn, làm gì, cầu dẫn ta, sờ sờ tay ngươi hiện tại còn có lạnh hay không? Nàng liếc Tất Nguyệt liếc mắt buông tay ra, ai muốn cầu dẫn ngươi? Ở Dụ Nghi Chi tay chậm rãi rút về thời điểm, lại bị Tất Nguyệt một phát bắt được. Bây giờ là tay ngươi so ta lạnh, nàng hỏi Dụ Nghi Chi, ngươi rất lạnh à, cũng không lạnh, chính là từ nhỏ máu tuần hoàn không quá tốt. Tay chân luôn luôn lạnh. Tất Nguyệt không nói thêm gì nữa, tiếp tục ngụm nhỏ uống vào đường đỏ canh gừng, nhìn về phía phương xa một con TA3N tàng cây nhảy tới nhảy lui bạch vũ đen cái đuôi chim, một tay buông thõng, đem Dụ Nghi Chi tay cầm trong lòng bàn tay, cho đến tay của hai người biến thành đồng dạng ấm áp nhiệt độ. Đổi cánh tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi đem ấm tốt tay rút ra ngoài, một cái tay khác đưa tới. Lại bị Tất Nguyệt nắm tiến trong tay. Tất Nguyệt, Dụ Nghi Chi, người trước đó nói nghĩ thi cái gì phu đại học tới. Đại học Cardiff, nha, Tất Nguyệt ngửa đầu, đem trong chén giọt cuối cùng canh gừng rót vào miệng, lại tiếp tục mắt nhìn phía trước không nhìn Dụ Nghi Chi, nhìn xem con kia bạch vũ đen cái đuôi chim nguyệt một tiếng vỗ cánh bay đi. Loại kia người thi lên đại học về sau, chúng ta cũng không cần làm bạn. Vì cái gì, Tất Nguyệt chọn môi. Khi đó ngươi cách Dụ Văn Thái xa xa, không cần mỗi ngày nghĩ đến thế nào phản nghịch đến báo thù hắn, chúng ta cũng không cần phải làm bạn a. Dụ Nghi Chi thịt mềm tay bị nàng giữ tại trong lòng bàn tay, từ lạnh biến ấm. Nàng cụp mắt liếc mắt, bởi vì quyết tâm mở ra phân biệt đếm ngược, nàng hiện tại mới dám như thế phóng túng đi. Không thì, nàng đều sợ bản TH4N sắp không nhịn nổi. Giống thiêu TH4N lao đầu vào lửa, không muốn lại mang một cái. Bằng hữu, ngụy trang, liều lĩnh bay đến Dụ Nghi Chi bên người. Cuối tuần thời điểm, Tất Nguyệt thu được Dụ Nghi Chi WeChat. Tới đón ta, Tất Nguyệt ở xe gắn máy đi sửa xe, đứng lên cởi Q4N áo lao động đi ra ngoài thời điểm, Tiểu Bắc hỏi. Tất lão bản ngươi cười gì vậy? Tất Nguyệt sờ sờ mặt mình. Ta đang cười sao? Lão tử cái này gọi là mỉm cười môi. Tiểu Bắc hỏi, buổi chiều trả lại à? Không đến, ban đêm lại đến. Buổi chiều làm gì đi? Có chút việc, nếu là nói mình là về nhà học tập, có thể hay không bị CS3T cười. Tất Nguyệt lúc này cũng không cảm thấy bản TH4N sẽ thi đại học, chỉ là nàng cảm thấy cùng một chỗ học tập thời điểm, Dụ Nghi Chi thường thường sẽ cười. Nàng chỉ là ưa thích nhìn Dụ Nghi Chi cười mà thôi. Nàng lái xe tới trường học Tường Vây Hạ, huýt sáo, tấm kia tinh xảo mà trắng nõn mặt liền lộ ra, ở lá cây lọc ra ánh nắng mảnh vỡ bên trong cong cong con mắt. Tất Nguyệt nhìn nàng cõng cặp sách, trước tiên đem cặp sách vứt xuống. Tất Nguyệt trước nhận được cặp sách lại nhận được Dụ Nghi Chi. Không phải vẫn phòng về trường học lớp tự học buổi tối. Mang cặp sách làm gì? Dụ Nghi Chi đem cặp sách vác tại bàn TH4NTA3N vai. Ân, mang theo ít đồ. Hai người cùng một chỗ lái xe hồi Tất Nguyệt ra. Dụ Nghi Chi rất quen thuộc, kêu một tiếng. Nãi nãi, Tất Hồng Ngọc nện bước run rẩy bước chân gấp đi tới. Tiểu Dụ, người lại cùng A Nguyệt đồng thời trở về học tập. Dụ Nghi Chi tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng. Tất Nguyệt, nãi nãi người gấp cái gì, nàng cũng sẽ không chạy. Dụ Nghi Chi cười, ân, nãi nãi, ta sẽ không đi. Tất Nguyệt giật mình, trịnh trọng ngữ khí, giống như ở hứa cái gì lời hứa đồng dạng. Nhưng Dụ Nghi Chi tiếp xuống câu kia lại là, ta cả một buổi chiều đều cùng Tất Nguyệt cùng một chỗ ở nơi này học tập đây. Tất Nguyệt cúi đầu, tự giễu cười cười, nghĩ gì thế Tất Nguyệt? Bởi vì đi được càng ngày càng gần, liền dần dần đã quên nàng cùng ngươi không phải người của một thế giới a, nàng là có cánh chim, cuối cùng muốn cao chạy xa bay, những cái kia nghe vào giống trịnh trọng cam kết lời nói, hứa hẹn cũng mất quá là một buổi chiều mà thôi. Đã rất khá, không phải sao? Minh Nguyệt một trận chiếu vào trong vũng bùn, nàng hỏi Dụ Nghi Chi, chưa cơm ăn sao? Còn không có, vậy ta trước đi nấu cơm, muốn ta giúp ngươi sao? Tất Nguyệt nghĩ tới ly kia hầu cho nàng sau lại uống hai bình nước đường đỏ canh gừng liền nhức đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là quên đi, bản TH4N nàng đi vào công cộng phòng bếp, từ tủ lạnh bên trong xuất ra sớm gói kỹ hoành thánh, nấu ba bát. Phần đỉnh hai bát về nhà, nhìn thấy Dụ Nghi Chi đang đứng ở TA3N bệ cửa sổ, Tất Nguyệt giật mình. Làm gì vậy chứ, treo màn cửa. Lúc này mới nhìn thấy Dụ Nghi Chi cầm trong tay đoàn lụa trắng. Dụ Nghi Chi treo hào sau rèm cửa sổ từ bệ cửa sổ nhảy xuống, lại cầm khăn lau đem bệ cửa sổ lau sạch sẽ. Nàng tới rồi mấy lần, bây giờ đối với Tất Nguyệt gia tộc đến cùng nhà mình dường như. Tất Nguyệt nhìn có chút không được thiên kim đại tiểu thư ở nơi này làm việc nhà. Để ta đi, Dụ Nghi Chi bản TH4N lại không quan trọng, một bên nghiêm túc lau bệ cửa sổ vừa kêu Tất Nguyệt. Nhìn. Hôm nay có phong, cửa sổ mở ra một nửa, màu trắng rèm cửa bay bổng, cho trong phòng này nguyên bản vết bẩn đổ nát hết thảy trùm lên một tầng sữa bò màu lự kính. Dụ Nghi Chi, nãi nãi thường xuyên ngồi ở cửa sổ trúng gió phơi nắng, có đôi khi gió lớn lại dễ dàng lạnh, thêm khối rèm cửa đỡ một chút. Tất Hồng Ngọc, A Nguyệt, người cũng không biết Tiểu Dụ có bao nhiêu cẩn thận. Chờ Dụ Nghi Chi lắc xong bệ cửa sổ tránh ra. Tất Nguyệt đem hoành thánh TA3N bàn buông xuống, lúc này mới nhìn thấy góc bàn có thêm một cái bình hoa, còn có một đài xinh xắn radio. Dụ Nghi Chi, nãi nãi, hoa này về sau ta mỗi cuối tuần đến tìm Tất Nguyệt lúc học tập giúp ngươi đổi, ngươi mỗi ngày nghe hương hoa tâm tình đều tốt chút. Còn có kia radio, vừa rồi dạy ngươi cách dùng đều nhớ a. Tất Hồng Ngọc, ghi nhớ a, ngươi nhìn ta làm cho đối không? Tất Hồng Ngọc lục lọi xoay chuyển nút bấm. Một khúc thuộc về Tất Hồng Ngọc thời tuổi trẻ bài hát xưa truyền đến, Tất Hồng Ngọc cực kỳ cao hứng. Đây có thể so điện thoại tốt hơn nhiều, điện thoại ta luôn luôn theo không rõ, thế nhưng là Tiểu Dụ, ta cũng không biết thế nào tả ngươi. Không cần cảm ơn, Dụ Nghi Chi khẽ nói, ta cùng Tất Nguyệt là bằng hữu đi, ai, hảo, A người đã già không còn dùng được, cũng chỉ có thể để A Nguyệt thay ta tả ngươi. A Nguyệt, ngươi nhưng phải đối Tiểu Dụ tốt chút đâu. Tất Hồng Ngọc đi theo bài hát xưa hư vài câu, Tất Nguyệt đem lạnh đến không sai biệt lắm hoành thánh đẩy qua. Nãi nãi, ăn cơm trước, lại hỏi Dụ Nghi Chi, hai chúng ta ở TA3N bàn nhỏ ăn, hai nàng học tập kia cái bàn nhỏ, Hảo, Tất Nguyệt lại đi phòng bếp đem bàn TH4N chén kia Hoành Thánh bưng qua tới. Cái bàn kia thấp, hai người vóc dáng lại cao, cuộn tròn chân ngồi, cúi đầu ăn Hoành Thánh lúc đầu gối đều thường xuyên đụng nhau. Mua ở đâu Hoành Thánh, chứa đựng ít dụng nghi chi, ngươi rõ ràng nhìn thấy cái này hình dạng lớn bé đều không giống nhau, liền biết là chính ta túi. Dụ nghi chi nhếch miệng, là, chỉ có ngươi như thế không có kiên nhẫn người, mới có thể bao ra như thế cá tính Hoành Thánh. Tất Nguyệt hừ một tiếng, có ăn xong ngăn không nổi miệng của ngươi. Dụ nghi chi đầu gối đụng chút Tất Nguyệt đầu gối. Huy, làm gì a? Dụ nghi chi thanh âm đè thấp, giống ở tìm kiếm cái gì bí mật không muốn người biết. Biết ta hôm nay muốn tới, cố ý túi a? Đánh rắm, lão tử là bao cho nãi nãi ăn, ngươi là được nhờ. Dụ nghi chi cười, lại đem một cái rất lớn Hoành Thánh đút vào trong miệng, trắng như tuyết quay hàm nâng lên tới. Tất Nguyệt nhìn nàng một hồi, ăn ngon không? Dụ nghi chi lúc cười lên trong mắt có ánh sáng, ăn thật ngon, ân. Tất Nguyệt cúi đầu cắn một cái Hoành Thánh. Vậy đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Hồng Ngọc ngồi ở dưới cửa sổ bên cạnh bàn ăn Hoành Thánh, lão ngoan đồng dạng. Đối bản TH4N Tân lấy được radio hưng phấn không thôi, không ngừng xoáy lấy đổi băng tần nút bấm. Một cái rất kỳ ảo giọng nữ hát một bài Tất Nguyệt không biết ca. Ta là cá, ngươi là chim bay, nếu không phải ngươi một lần mất tốc độ lưu ly, nếu không phải ta một lần nhìn quanh chú ý, đây không phải là Tất Hồng Ngọc niên đại đó ca. Tất Hồng Ngọc rất nhanh xoay chuyển nút bấm đem kênh đổi mở rồi. Tất Nguyệt trong miệng đốt lấy Hoành Thánh nhìn xem Tất Hồng Ngọc bên kia. Trong vắt cửa sổ, lụa trắng màn, sứ chất bình hoa, tím nhạt diên vĩ, radio bên trong giai điệu du dương. Đây đều là Dụ Nghi Chi mang tới thay đổi, giống một luồng quang chiếu vào nguyên bản bóng tối động quật. Trước lúc này, Tất Nguyệt sớm đã bị sinh hoạt đè xu không nanogam đất ma sát quá lâu. Một trái tim sớm đã thô ráp không chịu nổi, nàng có thể đem Tất Hồng Ngọc sinh hoạt chiếu cố rất tốt. Nhưng sớm đã không tâm tình làm những thứ này. Dụ nghi chi, ta thế nào tạ ngươi? Hôn ta một chút. Tất Nguyệt liếc nhìn nàng một cái. Đùa giỡn, Dụ nghi chi khóe miệng hơi hơi chớp chớp, màu mắt lại chìm xuống. Ta muốn tạ pháp, ngươi cũng không cách nào cho ta nha. Hai người lâm vào trầm mặc. Tất Nguyệt nhìn chằm chằm Hoành Thánh trong chén lơ lửng hành, trong đầu nấn ná lấy Tất Hồng Ngọc vừa mới trong lúc vô tình thả kia bài hát. Chim bay cùng cá, Dụ nghi chi không có buộc nàng, cuối tuần thi xong nguyệt thi để cho Tết Nguyên đán giả. Nga, rốt cục không cần nghĩ lý do đối phó Lý miệng rộng. Người thế nào qua, bận đây, sửa xe, chiếu cố nãi nãi, còn có rất nhiều huynh đệ rất lâu không có tụ, đều muốn lần lượt tụ một vòng. Dụ nghi chi trầm thấp, ân, một tiếng, Tất Nguyệt nhìn thiếu nữ không có kẽ hở bên mặt hình dáng, thật ra rất nghĩ hỏi một câu. Dụ nghi chi, ngươi lại thế nào qua, nhưng nàng không dám hỏi, cùng một chỗ vượt năm loại sự tình này ý nghĩa quá trọng đại, nàng sợ hỏi Dụ nghi chi không đáp ứng, càng sợ hỏi Dụ nghi chi sẽ đáp ứng. Lúc đầu Dụ nghi chi dạng này học sinh ngoan, nếu như không cùng với nàng cùng một chỗ quỷ lẫn vào, Tết Nguyên đán 3 ngày nghỉ cũng sẽ ở ra liều mạng học tập đi, dù sao cái này nghỉ đông một qua hết, cao trung cũng chỉ thừa học kỳ cuối cùng. Dụ nghi chi muốn thi nước ngoài đại học, Tất Nguyệt tra một chút, không cần thi đại học, nhưng các loại cạnh tranh thành tích đối có thể hay không thỉnh cầu thành công ảnh hưởng thật lớn, cho nên dụ nghi chi học kỳ này mới có thể tham gia nhiều như vậy thi đấu đi. Nàng dựa vào cái gì chậm trễ dụ nghi chi thời gian? Nàng chuẩn bị lấy đi hai người ăn trống không Hoành Thánh bát, dụ nghi chi. Chờ một chút, Tất Nguyệt dừng tay, dụ nghi chi tay rũ xuống. Ở thả bên chân cặp sách thượng điểm 2 giờ. Tiết Nguyên đán đều sẽ viết thiệp chúc mừng đưa người đúng không? Người nào nói, lão tử xưa nay không viết, phiền phức CS3T rồi. A, Dụ nghi chi ngẩn người một chút, nha, cái gì, không có gì a, liền hỏi một chút thói quen của ngươi. Ngươi không phải muốn thu bát sao, muốn ta giúp ngươi thu không? Ngươi quên đi thôi đại tiểu thư, nhà ta tổng cộng cũng không có mấy bát, ngươi đừng đánh cho ta nát rồi. Nha, Tất Nguyệt đứng lên, Dụ nghi chi cúi thấp đầu, liền đỉnh đầu cây kia xoáy đều là tuyết trắng. Tất Nguyệt không có đầu bát, khom người, TH4NTA3N cọ qua Dụ nghi chi đỉnh đầu, đầu ngón tay câu lên nàng thả bên chân cặp sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi luống cuống hả? Ngươi làm gì? Tất Nguyệt giật ra cái nắp, từ trong túi sách lấy ra một tấm chứa ở nhựa bìa hai thiệp chúc mừng, híp mắt. Làm gì? Tặng cho ta? Không phải. Dụ Nghi Chi thấp giọng, lúc đầu muốn hỏi ngươi có muốn hay không viết đưa ta. Tất Nguyệt khinh thường hứ một tiếng, xoay tròn tay đem thiệp chúc mừng ném tới bên cạnh bàn. Phí kia sức lực làm gì? Kiểu cách rất là có thể coi như cơm ăn vẫn có thể đương nước uống. Dụ Nghi Chi cúi đầu, cho nên ta nói chính là lúc đầu, coi là nha. Tất Nguyệt bưng lên hai nàng bát, lại một cũng thu tất hồng ngọc bát đi vào phòng bếp. Kia đến trưa các nàng học rất trầm mặc, bút tiêm xa cát thanh bên trong, không có người nói chuyện. Bàn đêm Tất Nguyệt đưa Dụ Nghi Chi hồi trường học, bản TH4N đi xe gắn máy đi sửa xe, về nhà chiếu cố tất hồng ngọc uống thuốc ngủ về sau. Bản TH4N nằm ở tấm ván gỗ giáp thành TA3N giường nhét thượng tai nghe. Tìm ra buổi trưa hôm nay Tất Hồng Ngọc radio bên trong kia bài hát. Cái gì thiên địa A, bốn mùa A, ngày đêm A, cái gì biển trời một màu, địa ngục thiên đường, chống chiều chuông sớm, always together. Tướng mạo tư thủ, forever apart, vĩnh viễn xa nhau, Tất Nguyệt trở mình, ngón chân đá phải TA3N ván gỗ. Tất Hồng Ngọc tiếng ho khan lướt qua tai nghe truyền đến. Tất Nguyệt mở to mắt, trong phòng hết thảy trong bóng đêm sự oxy hóa, trở nên mềm nhũn, dính tách tách, giống một vũng đầm lầy. Cá ở đầm lầy bên trong hô hấp khó khăn, nhưng tóm lại còn có thể sinh tồn tiếp. Nhưng nếu như bắt đầu ngẩng đầu ngấp nghé Lam Thiên lời nói, CS3T thế nào cũng không biết. Trong tai nghe tiếp tục hát, mùa xuân hoa như thế nào biết được mùa thu quả. Chim bay làm sao đi yêu, làm sao lại yêu trong nước cá. Tất Nguyệt lại chờ mình, cầm gối đầu gắt gao che kín đầu. Ngày thứ hai đi học, bởi vì tuần này ngoài ra Nguyệt thi bên ngoài chỉ thượng một ngày khóa, trong trường học đã là nồng nặc năm mới bầu không khí. Tất Nguyệt bị một cái lớp 11 học muội đỏ mặt gọi vào bên ngoài phòng học. Học tỷ, cái này cho ngươi, một tấm thiệp chúc mừng, bên cửa sổ tất cả đều là người vây xem. Bởi vì mỗi ngày đến tìm Tất Nguyệt bắt chuyện mặc dù không ít, nhưng kia cũng là chí chi lầu, không như hôm nay, chạy tới một cái cách vật lầu. Tất lão bản mị lực quá lớn, cái này tiểu muội muội nhìn xem điềm đạm nho nhã, gan đủ mập a, Tần Trùng cười đùa không thỏa mãn tại ở bên cửa sổ vây xem, đi ra ngoài kéo một cái học muội tóc, kéo tiểu cô nương hướng về sau một lảo đảo, chỉ chớp mắt, TA3N sống mũi mang lấy kính mắt đã bị Tần Trùng bắt đi. Tiểu cô nương mặt đỏ dần, còn cho ta, Tất Nguyệt cười cười, tiểu cô nương, hiện tại biết chí chi lâu là dạng gì đi. Đây không phải ngươi nên tới địa phương, nàng tiếng vang gọi Tần Trùng, không sai biệt lắm được, đem người ta kính mắt trả lại. Tần Trùng cười hì hì đem kính mắt đưa qua, Tất Nguyệt đem khung kính mắt hồi nàng TA3N sống mũi, nhẹ nhàng quét qua nàng cái mũi. Được rồi, mau trở về đi thôi. Không nghĩ tới tiểu cô nương rất bướng bỉnh, ta không sợ, Tất Nguyệt cười ra tiếng, người không sợ ta sợ được hay không, Chu Viên, Tất lão bản bị dây dưa à, ta lại đi ra giúp một chút. Hắn hú lên quái dị chạy qua tiểu cô nương sau lưng, hung hăng lại một chọc người ra tóc, Tất Nguyệt cười nói. Đều nói với các ngươi không sai biệt lắm được, người ta là thật nhát gan không nhìn ra à. Tần Trùng lúc này đã về phòng học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất lão bản tổng thế này, liêu là sẽ liêu, nhưng trong muôn hoa qua phiến diệp không dính vào người A, ta liền từ không nhìn nàng vì ai sinh khí qua. Có, người đã quên, Chu Viên lúc này cũng đi về phòng học, Dụ Nghi Chi, Tần Trùng, Tà Ca, hắn nhớ ra rồi, trước kia Dụ Nghi Chi đến bọn họ ban tìm Tất Nguyệt thời điểm, hắn cùng Chu Viên cầm viên giấy đập Dụ Nghi Chi tới, Tất Nguyệt biết chuyện này về sau, duy nhất một lần vì Dụ Nghi Chi tức giận. Đem hắn cùng Chu Viên giáo huấn một trận. Vậy không cũng được a, Tần Trùng, Tất lão bản không phải là vì bản TH4N giáo huấn Dụ Nghi Chi a. Chu Viên liếc nhìn hắn một cái, người con mắt nào nhìn thấy Tất lão bản sau để giáo huấn Dụ Nghi Chi. Tần Trùng ngẩn người, đại đầu đánh cái xóa, kia là Tất lão bản đại nhân có đại lượng thôi, Tất lão bản mỗi ngày bận đây, nào có ở không thật cùng một trang bức phạm so đo. Cũng thế, Tất lão bản ở phía ngoài trường học ăn như vậy mờ. Trang bức phạm loại này ở trong mắt nàng căn bản không đủ xem đi. Chủ đề liền thế này bị dẫn tới. Đại đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tất Nguyệt đối mặt nữ sinh dây dưa đang cười, nhưng nụ cười kia một điểm không đạt đáy mắt, một tấm quyến rũ mặt vẫn là lạnh như băng mang theo lệ khí. Không như lần trước từ học buổi tối trước hắn chuẩn bị leo tường ra ngoài, gặp được Tất Nguyệt đưa Dụ Nghi Chi hồi trường học, khi đó Tất Nguyệt là thế nào cười đâu. Giống một trận hoa hồng màu gió đêm, Tất Nguyệt đi về phòng học thời điểm, Tần Trùng gọi nàng. Tất lão bản, nói lên đến ngươi lần này thế mà không cửa sổ lâu như vậy không có nói chuyện, không giống ngươi a. Tất Nguyệt bộ dạng uể oải tựa tại TA3N bàn học, giống rễ cây thượng bám vào đầy mềm đâm hoa hồng. Bên người đẹp mắt đều bị truy đi rồi thôi, không có tài nguyên a, Chu Viên. Dụ Nghi Chi còn không có đàm luận, nàng bây giờ không phải là cách vật lâu bên kia nữ thần a. Tất Nguyệt sững sờ, nhưng con kia giống đánh bóng diêm quẹt ánh sáng nhạt thoáng qua liền mất, rất nhanh nàng thần sắc lại trở nên lười biếng mà coi trời bằng vung. Đã nói rồi ta làm sao có thể coi trọng trang bức phàm. Nàng nghiêng mắt nhìn Chu Viên liếc mắt, người lại có hứng thú. Chu Viên. Không, triệt để thấy rõ, không phải người của một thế giới. Tần Trùng, Tất lão bản, người trống không cũng là trống không, liền cùng hôm nay cái này muội muội chịu đựng hạ thôi, người ta hái được kính mắt vẫn là thanh thanh tú tú. Tất Nguyệt mí mắt đều không nhấc, không hứng thú, sẽ không sợ chậm trễ người ta a. Tần Trùng cười mờ ám. Tất lão bản như thế có lương chi sao? Lương chi thứ này ta không có. Tất Nguyệt miễn cưỡng đạp lấy mi mắt nói. Nhưng đối với lấy nhan sắc không đủ cao hy không dậy nổi đến a, ha ha, Tất lão bản ngươi quả nhiên vẫn là ta biết người kia cha. Chu Viên chỉ nàng trong ngăn kéo nhồi vào thiệp chúc mừng. Nhiều như vậy bên trong, tìm không ra một cái có thể vào ngươi mắt. Tất Nguyệt đem đống kia thiệp chúc mừng móc ra, hướng bọn họ nhét vào. Cầm lấy đi làm giấy nháp, ta ca cứng như vậy làm cái gì giấy nháp. Chuông vào học khai hỏa, Tần Trùng cùng Chu Viên về chỗ ngồi vị. Đại đầu cùng Tất Nguyệt ngồi gần nhất còn có thể tiếp tục trò chuyện. Này nam vẫn là một tấm thiệp chúc mừng cũng không lưu lại. Tất Nguyệt miễn cưỡng lắc đầu, cũng vẫn là một tấm thiệp chúc mừng đều không viết. Ngươi chừng nào thì nhìn ta viết qua thiệp chúc mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đầu cười một tiếng, cũng thế, ta cùng ngươi nhiều năm như vậy huynh đệ cũng chưa lấy được qua ngươi thiệp chúc mừng. Lúc này, cách vật lâu. Dụ Nghi Chi đến hành chính lâu lĩnh xong lại một hạng cấp tỉnh vật lý cạnh tranh thư thông báo về sau, trở lại phòng học, ngồi xuống lúc bởi vì bàn học ngăn kéo nhét quá vẹn toàn, nàng hơi động đậy cái bàn, liền có mấy phong thiệp chúc mừng rì rào rơi xuống. Ngồi cùng bàn đáp lời, hảo được hoan nghênh a. Dụ Nghi Chi không có biểu tình gì. Ngồi cùng bàn hiện tại biết Dụ Nghi Chi một tấm mặt lạnh cũng không có ác ý gì, đánh bạo hỏi. Nghĩ đến yêu đương a. Không thì cũng không yêu sớm cơ hội. Dụ Nghi Chi một đốn, sau đó từ từ nói. Không nghĩ qua, cũng thế, người theo chúng ta không giống nhau. Ngồi cùng bàn gật gật đầu, người thành tích như vậy hảo, khẳng định tâm tư toàn hoa cao thi đầu. Lúc đầu tất cả mọi người đều cho là, Dụ Nghi Chi loại này cao lãnh nữ thần đối nhận được thiệp chúc mừng sẽ không để ý. Không nghĩ tới nàng đem sở hữu thiệp chúc mừng đều cất vào cặp sách mang về nhà. Có người khe khẽ bàn luận. Dụ Nghi Chi nhìn xem ngạo, thật ra người còn rất tốt, rất tôn trọng người. Dụ Nghi Chi đem thiệp chúc mừng bối về phòng của mình, từng phong lật xem lạc khoản. Cũng không có Tất Nguyệt đưa tới, Dụ Nghi Chi mặt lạnh lấy đem sở hữu thiệp chúc mừng đều ném vào thùng rác một chút toàn chứa đầy. Cái này vốn là chỉ là kế hoạch tiến triển không có thuận lợi như vậy một loại biểu hiện. Vì cái gì trong nội tâm nàng có loại chân thật bực bội cùng không vui. Lúc này môn đột nhiên truyền đến vang động, Dụ Nghi Chi dọa đến lắc một cái, lập tức ngồi đối diện mở ra tiếng Anh bài tập. Dụ Văn Thái đi tới, một tay kéo tùng cà vạt. Khoảng thời gian này quá bận rộn, cũng không hào hào quản ngươi học tập, ở ôn tập tiếng Anh. Ân, cuối kỳ thi không có vấn đề à? Ân, Dụ Văn Thái liếc liếc mắt kia đầy ắp thùng rác, đồng học tặng cho ngươi năm mới thiệp chúc mừng thế nào đều không phá đâu. Chậm trễ thời gian học tập. Còn chưa giao đến bằng hữu, không có cũng không quan hệ. Dụ Văn Thái khoan hậu bàn tay che ở nàng TA3N vai. Nàng TA3N vai khối kia bầm tím thật ra đã xong, nhưng ở Dụ Văn Thái bàn tay dưới áp lực vẫn mơ hồ làm đau. Dụ Văn Thái nói, cô độc là người thành công số mệnh. Người theo ta cho ngươi bày xong đường đi, người người đều sẽ ao ước ngươi. Dụ Nghi Chi ở trong lòng nói, có đúng không? nhưng nàng bên ngoài hòa thuận. Ân, Dụ Văn Thái chống đỡ nàng vai cúi người nhìn nàng bài tập. Đến, ta dạy ngươi học tập. Cách chương.